Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3232. Đệ 3232 chương phiên ngoại một thật sự không thích hợp. Lâu Phi Tiết cùng Ngu Tử Tô trong mắt toàn là kinh hỉ. Lập tức đứng lên đón đi lên. Phụ thân, Cảnh Nhi, Thiền Thiền, Phong Thần, Nãi Nãi, Gia Gia. Ngu Thanh Thiền nhiệt tình giữ chặt Lâu Phi Tuyết tay thân mật. Mấy người từng người tiếp đón một tiếng cùng nhau ngồi xuống. Lâu Phi Tuyết tự ái cầm Ngu Thanh Thiền tay. Các người rốt cuộc tình, như thế nào nghĩ đến tới Hạ Thiên Cảnh? Tự nhiên là tới xem Gia Gia cùng Nãi Nãi. Ngu Thanh Thiền thân mật dựa vào Lâu Phi Tuyết trên vai cọ cọ, Nãi Nãi cùng Gia Gia như thế nào không có đi Thượng Cảnh? Cha ngươi đi rồi Ma Thiên Điện điện chủ liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi Gia Gia liền thành đại lý điện chủ. Những năm gần đây chúng ta sớm có muốn đi Trung Thiên Cảnh hoặc là trời cao cảnh cùng các ngươi hội. Hợp tính toán, chính là vẫn luôn bị Ma Thiên Điện tạp vụ sự vụ kéo dài, Lâu Phi Tuyết thở dài. Hơn nữa nghe nói các ngươi trăm năm trước xảy ra sự tình. Cho nên chúng ta cũng liền không có tâm tư. Chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an trở về, chúng ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nãi nãi không cần khổ sở, Ngu Thanh Thiền cầm Lâu Phi Tuyết tay. Lần này các ngươi liền tùy chúng ta cùng nhau rời đi đi. Chúng ta người một nhà về sau đều phải ở bên nhau, nàng tiếp tục nói. Lâu Phi Tuyết trong mắt nhiễm một tầng đám sương. Hảo! Chúng ta người một nhà về sau đều ở bên nhau, Ngu Tử Tô cũng vô cùng động dung. Ta mấy ngày nay liền đem Ma Thiên Điện sạp ném, ai ái quản ai quản. Chúng ta muốn đi hưởng Thiên Luân chi nhạc, bọn họ người một nhà tách ra lâu như vậy. Tự nhiên phải hào hào đoàn tụ. Đối với hắn quyết định này, Ngu Trường Phong cùng Ngu Cảnh đều không có phản đối. Kế tiếp, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bái phỏng hạ đã từng bạn tốt. Lại ở đi cao cấp đại lục cùng cấp thấp đại lục thăm Phong gia thân nhân cùng đã từng quan hệ không? Tôi bằng hữu, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bái phỏng làm này đó bạn bè thân thích thụ sủng nhược kinh. Mỗi người cũng đều được đến một phần phong phú tu luyện tài nguyên làm lễ vật. Càng làm cho vô số người hâm mộ ghen ghét, ở Quảng Loan đại lục trì hoãn mười mấy năm, đoàn người khởi hành đi Thâm Nguyên địa ngục. Ngu Trường Phong, Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tiết Phi thường thích Phong Linh Ngọc. Nghe nói muốn đi Thâm Nguyên địa ngục tìm Phong Linh đường ruộng cùng đi vực sâu tìm Phong Linh huyên. Bọn họ cũng mãnh liệt yêu cầu đi theo. Ngu Thanh Thiền tự nhiên đem người đều mang lên. Người một nhà làm như tập thể du lịch. Thâm Nguyên địa ngục thứ 9 trong thành. Dung mạo tuấn mỹ ôn tồn lễ độ Phong Linh đường ruộng đi ở nhất phồn hoa trên đường phố. Hắn ánh mắt mang theo một loại đạm mạc cùng sắc lạnh. Trực tiếp đi đến thứ 9 trong thành xem như nhị lưu thế gia An gia. Phong Linh đường ruộng vừa xuất hiện ở cửa. Cửa thị vệ đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Phong thiếu gia có việc sao? Trong đó một người thị vệ tiến lên lãnh đạm hỏi. Phong Linh đường ruộng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn gặp các ngươi tiểu thư, tên kia thị vệ khinh thường nói. Tiểu thư nhà chúng ta sắp thành thân, hiện tại không có phương tiện thấy ngoại nam môn sơ, Phong Linh đường ruộng cười lạnh một tiếng. Ngoại nam, ngươi đi bẩm báo một tiếng, liền nói ta cuối cùng muốn gặp nàng một lần, thị vệ do dự hạ. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt phía sau liền vang lên một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Đi bẩm báo tiểu thư đi, là, tam thiếu gia, thị vệ xoay người có chút kinh ngạc. Tùy ý được rồi hành lễ liền mau chân vào đại môn. Phong huynh đây là hà tất đâu? Thấy hoặc là không thấy còn có ý nghĩa sao? Ăn chết rất có thâm ý nhìn về phía Phong Linh đường ruộng. Gia tộc cũng không có bức bách dai hơi, ta chỉ nghĩ muốn một lời giải thích mà thôi, Phong. Linh đường ruộng tưởng tượng đến 3 tháng trước còn cùng chính mình ra vào có đôi đi một chỗ mặt. Địa rèn luyện nữ nhân. Sau khi trở về không bao lâu thế nhưng liền truyền ra phải gả cho những người khác tin tức. Hắn không khỏi khó chịu cùng trái tim băng giá, ăn chết bật cười, ta đối Phong huynh thiên phú thực lực vẫn là thực tán thành. bất quá ngươi cùng giai hơi chi gian thân phận chênh lệch quá lớn. Thật sự không thích hợp. Hết chương.